Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 8, thu hoạch được. Khi nhìn đến trước mắt đặc thù văn tự lúc, Tần Nhiên đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ở Ơ Mao Đức giao dịch bên trong có lấy chỗ trao đổi vật phẩm giá trị có cực hạn dạng. Này đánh dấu, hắn thập phần lo lắng đến từ hai cái khác biệt khuôn mặt thế giới này vật phẩm vô pháp thông dụng. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Nhiên quá lo lắng, liền như là có thể tại không có đặc biệt đánh dấu dưới. Khác biệt khuôn mặt thế giới này bên trong có thể sử dụng đến từ khác biệt khuôn mặt thế giới này. Kỹ năng, đạo cụ, trao đổi, cũng là có thể, Tần Nhiên rất rõ ràng. Trong đó tất nhiên còn có hắn không biết quy tắc. Bất quá, hắn chỉ cần biết, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật sắp tới tay. Không có chút do dự nào, càng nhiều chiến lợi phẩm để vào Ơ Mao Đức giao dịch bên trong. Nhưng trước mắt Ơ Mao Đức giao dịch liền như là thao thiết dạ dày. Phảng phất một cái cự đại không đáy. Dù là Tần Nhiên muốn đem ba lô móc rỗng, lộ ra hiện ở trước mặt hắn đặc thù văn tự đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chưa đủ, ngươi để vào vật phẩm chưa đủ. Tần Nhiên chán đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Phải biết, hắn vừa mới để vào vật phẩm đã không đơn thuần là hắc bào cấp dưới 4 vị thiên tuyển giả cùng. Những cái kia vô cùng có giá trị sát thủ người chơi bên trong căn phòng vật phẩm. Còn bao gồm khắc tư duy nhĩ, Dolly chờ nhập giai người hoặc là sắp bước vào nhập giai người thâm niên người chơi bên trong căn phòng vật phẩm, trong đó càng là không thiếu hụt hy hữu cấp bậc vật phẩm. Mà giờ khác này bị Tần Nhiên lưu lại thì ít nhất là đạt đến truyền thuyết cấp đường. Thậm chí là truyền thuyết phía trên vật phẩm. Đặc biệt là được từ khắc tư duy nhĩ đa cách chi xé rách cùng 4 vị thiên tuyển giả nguyên bộ. Trang bị, tên, đa cách chi xé rách loại hình, bao tay phẩm chất, sử thi lực công kích, cực mạnh lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính. 1. Đa cách ẩn núp. 2. Đa cách cấp tốc. 3. Đa cách khát máu đặc hiệu, không nhu cầu, đồ thủ cách đấu, siêu phàm hai tay phải trăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, đa cách móng vuốt một mực bị hoang nguyên sơn lâm đám thợ săn kiêng kỵ. Mà có được một đôi đa cách móng vuốt chế thành bao tay, thì là sở hữu hoang nguyên sơn lâm săn hy vọng của mọi người. Đa cách ẩn núp, không nhìn quang ảnh, trực tiếp tiến vào 1 phút đồng hồ ẩn thân trạng thái. 2 lần một ngày đa cách cấp tốc, ở chạy lúc, sẽ thu hoạch được nhanh nhẹn phán định cộng 3, linh xảo phán định cộng 4 đa cách khát máu. Tại giết chết một cái con mồi về sau, hấp thụ đối phương sinh mệnh lực khôi phục từ sau lưng. Đa cách ẩn núp thời gian kéo dài 15 giây, đa cách cấp tốc phán định lần nữa cộng 1, tên, lòng thương hại, chủ kiện, loại hình, kỳ vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Không lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, chữa trị chi quang đặc hiệu. 1. Ngoài định mức phạm vi. 2. Ngoài định mức số lần. 3. Ngoài định mức hiệu quả nhu cầu. Tinh thần A, thần bí tri thức, tinh thông, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, ở bị đánh nát về sau. Lòng thương hại chia ra làm 4. Đây là lòng thương hại bộ phận chủ yếu. Nếu như ngươi có thể tìm tới còn thừa 3 cái phụ kiện, đem sẽ mở ra đặc hiệu. Mỗi cái phụ kiện đặc hiệu các có khác biệt. Chữa trị chi quang, ở ngươi bán kính phạm vi 100 mét bên trong quân đội bạn đều có thể tiếp nhận ngươi trị liệu. Rất nhỏ thương tổn 5 lần một ngày, trung đẳng thương tổn 4 lần một ngày, trọng độ thương tổn 3 lần một ngày. Ngoài định mức phạm vi, ngươi trị liệu bán kính gia tăng 200 mét ngoài định mức số lần. Mỗi ngày rất nhỏ thương tổn trị liệu số lần cộng 3. Trung đẳng thương tổn trị liệu số lần cộng 2. Trọng độ thương tổn trị liệu số lần cộng 1 ngoài định mức hiệu quả. Hiệu quả trị liệu cộng 1. Nhằm vào sở hữu loại pháp thuật hiệu quả trị liệu. Dược tề không ở tại bên trong. Đa cách chi xé rách đúng vậy khắc tư duy nhĩ trên tay đôi kia bén nhọn móng vuốt. Mà lòng thương hại lại là một cái phá nát pho tượng thiên sứ. Lớn nhất bộ phận được xưng là chủ kiện, còn thừa vỡ vụn 2 cái cánh, cánh tay, thối bộ thì là phụ kiện. phụ kiện không có bất kỳ cái gì trị liệu thuộc tính. Vẻn vẹn giữ vững rất thấp kém đặc hiệu. Chỉ có cùng chủ kiện phối hợp sử dụng lúc, mới có thể phát huy xuất hiệu quả thực sự. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Tận mắt chứng kiến qua lòng thương hại. Tần nhiên, thế nhưng là rất rõ ràng cái này tổ hợp đạo cụ hiệu quả. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cùng loại trị liệu quyền trục hoặc là trị liệu thuật. Như vậy thì có thể có được một chi bất tử đội ngũ. Đồng dạng, lòng thương hại đối với tần nhiên dạng này. Không có trợ giúp kẻ độc hành tới nói. Càng là có cực cao giá trị. Nếu như có thể mà nói. Tần nhiên là tuyệt đối muốn giữ lại lòng thương hại. Cho nên, ở đem ba lô bên trong còn lại ba kiện vật phẩm để vào ơ mau đức giao dịch lúc. Tần nhiên hai mắt trường lớn nhìn lấy từ quang mang tạo thành văn tự. Không có đổi hóa, còn chưa đủ. Tần nhiên cắn răng một cái. Đem đa cách chi xé rách để vào trong đó. Mặc nhiên là không có tựa hồ biến hóa. Nhìn lấy cái kia đặc thù văn tự. Tần nhiên bắt đầu hít thở sâu. Giao suất càng nhiều, đạt được càng nhiều. Giao suất càng nhiều, đạt được càng nhiều. Ngoặc kép, thấp như vậy âm thanh tự nói càng là xuất hiện ở tần nhiên trong miệng. Hắn bắt đầu tự mình thôi miên. Tiếp theo, lại cắn răng một cái. Đem lòng thương hại cũng để vào trong đó. Nhưng, văn chữ vẫn là không có biến hóa. Hồng hộc, lần này, tần nhiên cũng không phải hít thở sâu. Mà là bắt đầu thở hổn hển. Còn chưa đủ. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật giá trị. Chấm ngoặc kép. Tần nhiên trừng mắt nhìn lấy ơ mau đức giao dịch. Thuộc tính đồng giá giao dịch. Nói xuất yêu cầu của ngươi. Sau đó lấy vật đổi vật. Hắn bắt đầu ép buộc mình tỉnh táo lại. Yêu cầu của ta. Tần nhiên bỗng nhiên nhíu lại mắt. Sau một khắc, hắn há mồm nói ra. Cải biến yêu cầu, ta hy vọng đạt được thu hoạch tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật phương. Thức, lập tức, ơ mau đức giao dịch bên trên quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Có thể, phải chăng giao dịch nhìn thấy mới xuất hiện đặc thù văn tự về sau. Tần nhiên thở dài ra một hơi. Sau đó, nghĩ tới điều gì tần nhiên, đưa tay liền đem lòng thương hại đem ra. Nhưng theo lấy ra lòng thương hại. Cái kia văn tự lần nữa biến trở về, chưa đủ. Ngươi để vào vật phẩm chưa đủ. Bộ dáng, tần nhiên chưa từ bỏ ý định. Đem lòng thương hại thả trở về. Lại đem đa cách chi xé rách lấy ra. Kết quả, vẫn chưa được. Keo kiệt quỷ chi tâm bắt đầu phát tác tần nhiên ở sau đó mười mấy phút bên trong. Không biết mệt mỏi thả lại một kiện vật phẩm. Cầm xuất một kiện vật phẩm. Khi đem cho nên vật phẩm đều cầm xuất thả lại xác nhận một lần về sau. Tần nhiên chính là phát hiện muốn phải hoàn thành lần giao dịch này. Hắn cái gì đều cầm không đi. Giao dịch, hai chữ là cứng rắn xinh xinh từ tần nhiên trong kẽ răng gạt ra. Nhìn lấy quang mang bên dưới vô số trang bị. Đạo cụ từ mâm tròn bên trong biến mất lúc. Tần nhiên hai trái tim thùng thùng nhảy không ngừng. Đau đớn, lại hô hấp không khoái. Bởi vậy, khi mâm tròn bên trong hiển hiện một chương quyển trục thời điểm, tần nhiên căn bản không có để ý tới phá nát ơ mau đức giao dịch, mà là một thanh lấy qua quyển trục, hắn muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng thu được cái gì, mà khi hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt lúc, tần nhiên hai mắt không khỏi trừng lớn, thu hoạch được ngoài định mức phó bản tiến vào quyển, Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc mũ luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.